Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. 614, muốn đi vô về hải, cần trải qua Bắc Minh U Hà, cũng là Huyền Vũ bộ tộc địa bàn. Nhanh đến Bắc Minh U Hà vùng khi, bị Huyền Ảnh ôm Huyền Nguyên nhịn không được mở miệng nói. Chủ nhân, có thể hay không đi U Hà? Ta nghĩ Huyền Thông Thúc sở trước sờ sờ của hắn đầu. Cười nói, đi bãi, trên thực tế, biết được bọn họ phải được quá Bắc Minh U Hà khi. Sở trước liền muốn đi bái phỏng Huyền Vũ tộc, lấy cảm tạ năm đó Huyền Thông đối Huyền Nguyên che chở tri ân. So với Phượng Hoàng tộc hoa lệ cao ngạo, Bạch Hổ tộc hoạt bát hiếu chiến, Long tộc tính bài ngoại ngạo mạn, Huyền Vũ tộc thật sự là dày rộng người hiền lành. Bọn họ đối này đi nhầm vào Bắc Minh U Hà sinh linh chưa bao giờ lận cho lớn nhất thiện ý. Thế nào đến đi như thế nào? Chưa bao giờ hội nói cái gì? Thậm chí bị người đánh lên môn, cũng chỉ là thi nhiên theo U Hà trồi lên đến. Đem chạy đến bọn họ địa bàn đánh nhau tên ra bên ngoài thôi. Rất ít hội cùng người khởi xung đột, đối với có được mạnh nhất phòng ngự bọn họ mà nói. Luận đánh nhau bọn họ cũng là không sợ, Huyền Vũ tộc ở thần thú chung là có tiếng hảo tí khí. Rất nhiều người tộc đều thích cùng bọn họ lui tới. Bất quá Huyền Vũ tộc có một khuyết điểm, bọn họ thật sự là rất trạch, có thể trạch ở một chỗ nhất ngủ chính là mấy trăm hơn một ngàn năm không chuyển hoa. Đây là hoạt bát hiếu động Bạch Hổ tộc vô pháp tưởng tượng. Cho nên rất nhiều Bạch Hổ tể nhóm không thích nhất đi địa phương. Chính là Bắc Minh U Hà, năm đó Phượng Chủ ngày sinh, Huyền Thông cũng mời quá sở trước đến Bắc Minh U Hà làm khách. Nhân mấy năm nay sự tình rất nhiều, không là vội vàng tu luyện, chính là vội vàng tìm người, luôn luôn không thời gian trôi qua, lần này nhưng là một cơ hội, vì thế ở trải qua Bắc Minh U Hà vùng khi, bọn họ riêng dừng lại, hướng U Hà mà đi, hồng mông bên trong sinh linh. Nói đến Bắc Minh vùng, đầu tiên sẽ tưởng đến U Hà. U Hà đương nhiên không là phổ biến trên ý nghĩa cái loại này Hà. Trên thực tế, nó rộng lớn biển, giống như nhìn không tới tận cùng hải. Thủy chất trong suốt, thường thường có thể nhìn đến rời bến con thuyền. Nhưng mà, này cũng không phải chân chính U Hà. Nếu là không người dẫn đường, căn bản tìm không thấy U Hà nhập khẩu. U bờ sông có một tòa tu luyện thành. Tu luyện trong thành cuộc sống hơn phân nửa đều là nhân sửa. Cũng có một chút yêu sửa. Này đó đều là Huyền Vũ che chở tu luyện giả. Bọn họ nhờ bao che ở Huyền Vũ tộc. Đối Huyền Vũ bộ tộc cũng trung thành và tận tâm. Mỗi một cái tưởng muốn đi vào U Hà nhân. Cần phải trải qua bọn họ khảo nghiệm. Từ bọn họ tự mình dẫn đường. Mới vừa rồi có thể đi vào chân chính U Hà. Bằng không chỉ có thể tại đây phiến nhìn không tới tận cùng hải vực truyền. Không được này nhập, sở trước bọn họ tiến vào tu luyện thành sau, liền thẳng đến cảng bến tàu. Bến tàu biên ngừng rất nhiều con thuyền, lớn lớn nhỏ nhỏ, người xem hoa cả mắt, cưỡi kia chiếc thuyền tài năng đi U Hà A. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn xem quáng mắt, Bạch Hiên tiến lên nói, việc này giao cho ta bãi. Ta đã từng đi qua U Hà, làm Bạch Hổ bộ tộc trung trẻ tuổi. Bạch Hiên so khác cùng thế hệ Bạch Hổ nhóm muốn tin cậy. Vài cái thần thú địa bàn đều đi du chuyển qua. Điều này cũng là phong chiếu đưa hắn mang theo trên người nguyên nhân. Bạch Hiên ở bến tàu trung chọn một cái phi thường không chớp mắt thuyền. Con thuyền thoạt nhìn thật cũ kỹ. Thủ thuyền là một cái hàm hậu trung niên nam nhân. Cũng không biết Bạch Hiên cùng hắn nói thầm cái gì. Kia trung niên nam nhân trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Xin hắn nhóm lên thuyền. Cứ như vậy, Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút vựng hồ. Những người khác cũng tốt kỳ đánh giá trung niên nam nhân cùng dưới chân thuyền. Này thuyền thật sự là rất cũ. Làm cho người ta hoài nghi có thể hay không thừa nhận mặt biển sóng gió. Bạch Hiên cười nói, trước kia ta đã tới một lần U Hà. Ngồi đó là vị này thuyền, kia nhà đò nghe xong. Trên mặt tươi cười thập phần hàm hậu. Đúng vậy, ta cũng nhớ được vị công tử này. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm, còn có thể tái kiến công tử. Chư vị hẳn là lần đầu tiên đến U Hà bãi. chúng ta U Hà có rất nhiều tài nguyên phong phú, phong cảnh tuyệt đẹp nơi, không có gì nguy hiểm, các ngươi rất nhanh cũng sẽ thích thượng U Hà, nói xong. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hiển nhiên ở trong lòng hắn, U Hà là tốt nhất. Sở Trước cảm thấy hứng thú hỏi một ít về U Hà sự tình. Trung niên nam nhân nhất nhất trả lời, nhìn như kỹ càng, kỳ thực thư hữu dụng không bao nhiêu, cũng không có để lộ ra U Hà một ít chân thật tình huống. Sở Trước mỉm cười, người bất kể vẻ ngoài, hàm hậu nhân không nhất định đều là thực thành. Thuyền rời đi bến tàu sau, ở mặt biển thượng phiêu phiêu đãng đãng đi tới, bình tĩnh mặt biển dần dần khởi gợn sóng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu mấy con tiểu động vật đều có chút lo lắng này thuyền hội chịu không? Nổi bị đánh sâu vào giải thề, nhìn xem kia trung niên nam nhân nhịn không được cười an ủi bọn họ. Cho thấy của hắn thuyền chất lượng phi thường tốt, nhất định có thể bình an đưa bọn họ đưa U Hà. Trung niên nam nhân thanh âm vừa, chợt nghe đến rào rào một tiếng, một đạo sóng to chụp đến, thuyền bị cuốn tiến sóng to chung. Cấp tốc xoay tròn đứng lên, sóng to mang theo một cỗ áp lực cực lớn, bất ngờ không kịp phòng chung bị cuốn tiến lãng chung, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người nhịn không được a a a kêu đứng lên. Cái nhân kia sóng to áp đỉnh cảm giác chân thật mà khủng bố. Thuyền ở trong đó cao tốc xoay tròn, thật khảo nghiệm nhân thừa nhận lực, phong chiếu, phong ly, Sở Trước cùng Sở Nguyên Thương vài cái trả thù bình tĩnh. Ở sóng to quyển tịch thuyền khi, bọn họ cảm giác được kia lãng mang theo thuyền xuyên việt một đạo không gian bình chướng. Cho đến khi thuyền lại lao ra sóng to, mặt nước khôi phục bình tĩnh, trung niên nam nhân cười nói, khách nhân không cần lo lắng, của ta thuyền là thập phần rắn chắc, các ngươi xem, một chút việc cũng không có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhắm lại miệng. Nhanh dán huyền ảnh tiểu hồ ly sắc mặt vẫn tái nhợt. Thuyền tiếp tục ở mờ mịt thủy vực thượng phiêu bạt một lát. Trung niên nam nhân chỉ vào phía trước, cười nói, chư vị mau nhìn, nơi đó chính là U Hà, mọi người theo hắn sở chỉ phương hướng. Lại nhìn đến một tòa đứng lặng ở trên mặt nước đảo. Kia đảo rất lớn, đảo chung quanh từ một cái lưu động nước sông vờn quanh mà qua. Đem nó cùng chung quanh thủy vực tách ra, giáo nhân liếc mắt một cái có thể xem thật rõ ràng. Này tình cảnh là thập phần quái dị, rõ ràng chung quanh đều là thủy, nhưng này con sông lại cùng chung quanh thủy vực tách ra. Lưu động rõ ràng, nó thủy chất càng trong suốt, nước sông u nhiên, theo giữa không chung xem, giống như một cái vòng xoay thất luyện, thuyền ở bờ sông dừng lại, mọi người đứng ở trên thuyền, hướng đảo nhìn lại, nước sông vờn quanh đảo, rõ ràng thoạt nhìn không xa. Nhưng làm cho người ta một loại thế nào cũng vô pháp đến lỗi thấy. Lúc này, theo u giữa sông trồi lên một cái vĩ đại huyền vũ. Chậm gì gì lội tới, đánh giá người trên thuyền. Trung niên nam tử nhìn thấy này con huyền vũ, lập tức nói, huyền thiên đại nhân, này vài vị là huyền vũ tộc khách nhân. Bọn họ tìm đến huyền thông đại nhân, không chờ kia chỉ huyền vũ mở miệng. Huyền Nguyên liền bùm một tiếng nhảy đến trong nước, biến thành một cái tiểu huyền vũ, khoan khoái hướng kia huyền vũ bơi qua, ở bên người hắn cọ đến cọ đi, lấy chỉ ra đối của hắn thân cận, đại huyền vũ nhìn thấy tiểu huyền vũ, cũng dùng đầu trà sát hắn, bày ra 10 phần thiện ý, trung niên nam nhân không nghĩ tới của hắn trên thuyền lại có một cái tiểu huyền vũ. Ăn kinh ngạc sau, rất nhanh sẽ yên lòng. Hắn tuy rằng đáp ứng chở bọn họ đi lại, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng những người này dụng tâm kín đáo. Nghĩ đến U Hà tìm kiếm cái gì? Huyền Thiên thanh âm vang lên. Bọn họ là chúng ta huyền vũ tộc khách nhân. Vất vả. Tiếp theo, Huyền Thiên đại nửa thân thể trồi lên mặt nước, giống như một tòa loại nhỏ đảo nhỏ. Nhường mọi người chuyển qua hắn trên lưng. Hắn dẫn bọn hắn tiến U Hà. Sở Trước bọn họ nhảy đến huyền thiên trên lưng sau, cái kia thuyền cũng bắt đầu đi vòng vèo, ở huyền thiên bơi vào U Hà khi, chung quanh thế giới chợt biến đổi, nguyên bản mờ mịt thủy vực không thấy, chỉ dư một cái nằm ngang ở phía chân trời cự con sông Kinh. Cự Hà bờ bên kia là một mảnh phong cảnh duyên dáng đại lục. Mơ hồ có thể thấy được một ít chính ghé vào tế nhuyễn trên bờ cát ngủ gật huyền vũ. Còn có một chút tiểu huyền vũ đang cố gắng hướng trong nước đi. Phong chiếu gặp bãi, không khỏi chậc một tiếng. Quả nhiên là không gian điên đảo. Huyền Nguyên ở trong nước bơi một lát, cũng trèo lên huyền thiên trên lưng. Hỏi, ca, huyền thông thúc ở sao? Chờ bọn hắn sau khi lên bờ. Huyền Thiên biến thành một người tuổi còn trẻ nam tử. Hàm hậu cười nói, vừa trở về không lâu. Nếu các ngươi đến muộn một chút, hắn sẽ tìm một chỗ ngủ. Các ngươi muốn tìm hắn liền muốn tiếp qua cái mấy trăm năm, mọi người nghe được vẻ mặt hắc tuyến. Này huyền vũ tộc cũng đặc có thể ngủ. Có ngoại người tới huyền vũ tộc địa bàn. Những huyền vũ đó vẫn là lười biếng. Ngay cả ánh mắt cũng chưa mở. Chỉ có một chút tiểu huyền vũ tò mò xem bọn họ. Nhìn thấy huyền nguyên này con tiểu huyền vũ khi, cũng học hắn biến thành người hình, nháy mắt bên bờ hơn vài cái nãy hoa nhi. Bước tiểu đoàn chân đã chạy tới xem bọn hắn, sở trước hướng bọn họ cười cười. Mấy con tiểu huyền vũ nhào tới, một cái ôm đùi nàng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, huyền nguyên nháy mắt liền tạc, bổ nhào qua đẩy ra này nãy hoa nhi. Bản thân ông chủ nhân chân, nãy hung nói, đây là oa chủ nhân, không cho các ngươi ôm. Tiểu huyền vũ nhóm ngây thơ xem hắn, không biết hắn vì sao như vậy hung, so với có được hiếu chiến nguyên đồ huyền quy huyết mạch huyền nguyên. Huyền vũ bộ tộc tỷ khí càng đơn thuần thân cận, ngay tại vài cái nãy hoa nhí mắt to chừng đôi mắt nhỏ khi nhận được tin tức huyền thông cùng huyền tướng đi tới. Huyền Nguyên nhất thấy bọn họ, lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Thúc, di, hoa đã trở lại, tuy rằng đều không phải thuần khiết huyền vũ. Nhưng từ chuyển hóa vì huyền vũ sau, Huyền Nguyên cũng đem Bắc Minh U Hà coi là gia. Đây là một loại nguyên tự cho trong huyết mạch thân cận cùng thuộc sở hữu. Huyền Thông cười ha hả đưa hắn ôm lấy đến, mời sở trước bọn họ đến cách đó không xa nhất đống to lớn cung điện nghỉ ngơi. Huyền so sánh tương đối cẩn thận, liếc mắt liền thấy sở trước trên trán ngũ mũi nhọn tinh ngạch ấn. Về sau nghĩ đến cái gì? Đôi mắt trợn to, kinh hô một tiếng, Tư Túc đại nhân, sở trước hướng nàng cười nói. Ta hiện thời đã không là Tư Túc lúc này, lại có mấy cái huyền vũ tộc nam nữ xuất hiện. Bọn họ đều là nghe được huyền tướng thanh âm, đưa bọn họ từ lúc chuân trung bừng tỉnh, ào ào hóa thành hình người. Chờ nhìn đến sở trước mi gian ngạch ấn, thập phần kích động, càng nhiệt tình, một đám người bị huyền vũ nhóm vây quanh đến trong phòng. Sở trước bị bọn họ nhìn xem thập phần không được tự nhiên. Tuy rằng nàng giải thích bản thân hiện tại không là Tư Túc, nhưng hiển nhiên huyền vũ nhóm đối Tư Túc kính trọng, đồng dạng không thể so bạch hổ tộc thiếu, người người đều vui sướng xem nàng, nói chuyện với nàng. Huyền Thông cười nói, lúc trước nhìn đến sở cô nương, ta liền cảm thấy nàng thập phần quen thuộc thân cận, đáng tiếc năm đó Tư Túc đại nhân lấy thân tế thiên khi. Ta đang ngủ, không có thể đi giúp nàng, lại có mấy cái huyền vũ tộc cũng một mặt tiếc nuối mà tỏ vẻ. Năm đó không phải hẳn là ngủ rất tử, làm cho bọn họ không có thể nhìn thấy Tư Túc phất trước cuối cùng một mặt. Tâm đại huyền vũ nhóm thậm chí đưa bọn họ thằng nhóc con nhóm ôm đi lại. Muốn cho sở trước cùng bọn họ nhiều thân cận, để tránh về sau thế nào chỉ thằng nhãi con lại chạy đến nơi nào ngủ từ. Lỡ mất cùng Tư Túc đại nhân cuối cùng một mặt, đừng nói, đối với Tử Trạch huyền vũ mà nói, thật dễ dàng phát sinh loại chuyện này. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.